Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, rời đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh không có một ai giường, Lạc Nhạn trong lòng tự dưng có chút thất vọng, thở dài, ngồi dậy, lần ngồi xuống này lên, ngược lại là lộ ra phía trên ô mai, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Mà tại lúc này, cửa gõ, tưởng rằng Lôi Nặc, Lạc Nhạn lập tức hừ một tiếng, một giọng nói tiến đến, người kia theo tiếng đẩy cửa ra, nhìn thấy Lạc Nhạn lúc, nhếch miệng cười một tiếng, mấy bước đi tới, gặp không phải Lôi Nặc, Lạc Nhạn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lê Tử, cảm giác đầu có chút mơ hồ, qua một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy không thích hợp, Lê Tử, ngươi có nhìn thấy Lôi Nặc sao? Lê Tử hơi ngừng lại, không có nghĩ đến Lạc Nhạn chuyện thứ nhất nói đúng là Lôi Nặc. Cố gắng nghĩ lại, đến cuối cùng, có chút không xác định nói ra, ta dường như nhìn thấy hắn rời đi căn cứ, ngươi nói hắn đi rồi. Hẳn là a, nhìn xem Lạc Nhạn sắc mặt đại biến dáng dấp, Lê Tử trong mắt nhiều mấy phần ý cười, nhìn xem Lạc Nhạn trên cổ ô mai, nhịn không được cười hắc hắc hai tiếng. Lạc Nhạn trừng trong mắt, lúc này rời đi căn cứ, cho nên nói, cái này đáng chết Lôi Nặc trước đó là đang lừa nàng sao? Thế mà thừa dịp nàng ngủ, cứ như vậy rời đi, nhịn không được cắn môi dưới. Hắn cho là hắn bản thân chạy, nàng liền không có biện pháp hay sao? Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, con mắt đã nhìn về phía bên cạnh mèo to, khóe miệng hơi vểnh, Lê Tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống Lôi Nặc. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn dừng lại. Thế nào? Một lời không hợp liền chạy đường. Nào có, Lê Tử khóe miệng hơi vểnh. Hiện tại không phải liền là sao? Nói thế nào căn cứ cũng là các ngươi. Làm sao đến cuối cùng? Hai người đều chạy. Đi đi đi. Lạc Nhạn nói xong, cầm quần áo hướng trên người bộ. Lê Tử cũng không thèm để ý. Lộ ra do dự. Tỷ tỷ, chúng ta lúc nào đi Đế Đô a? Ta nhìn Lạc Giật mấy ngày nay, cảm xúc có chút không đúng. Hẳn là bởi vì bá phụ bá mẫu quan hệ. Nói đến cha mẹ mình, Lạc Nhạn động tác một trận, cắn môi dưới, Lê Tử, ngươi đối với những cái kia thí nghiệm, có lẽ so ta rõ ràng, ngươi cảm thấy, bị kéo đi làm thí nghiệm, lại biến thành cái dạng gì? Có thể là zombie, cũng có khả năng, sẽ giống như ta, Lê Tử trên mặt tiếu dung có chút cứng ngắc, đúng vậy a, nàng cũng là vật thí nghiệm đến, nếu như không phải một cái ngẫu nhiên cơ hội, sợ là này lại nàng. Còn tại trong phòng thí nghiệm, chỉ là này lại Lạc Nhạn, lại không có truy đến cùng, chỉ cho là Lê Tử ý là, biến thành dị năng giả, ta rõ ràng, Lê Tử hé miệng, tỷ tỷ, để cho ta ca bồi dưỡng một nhánh đội ngũ, ta cần một nhánh, có thể bên ngoài chi phối đội ngũ, Lê Tử gật đầu, xác thực, nếu như Đế Đô là dễ đối phó, nàng và Kim Ngọc, liền sẽ không nằm gai nếm mật. Lưu tại nơi này, tìm kiếm lấy thời cơ, chờ đến Lạc Nhạn đem y phục mặc tốt, lúc này mới đưa tay mang theo mèo to, hướng bên ngoài đi đến, Lê Tử ngược lại cũng không thèm để ý, khóe miệng mang theo ý cười, nghĩ đến Lạc Nhạn trên người cái kia dấu hôn, bất thình lình có chút cảm thán, nàng lúc nào cũng có thể cùng Lạc Giật lăn ga giường a, nàng cũng muốn cùng Lạc Nhạn đồng dạng, nghĩ đến. Đưa tay bụng mặt, mà ngay ở nàng hồ tư loạn tưởng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lạc Giật xa xa đi tới. Cái kia áo sơ mi xuyên ở hắn trên người, lộ ra đặc biệt có hình, còn có hắn ngũ quan, này lại mang theo nhàn nhạt tiếu dung, để cho nàng cảm giác cả người đều tô. Lê Tử con mắt trong nháy mắt sáng lên, hấp tấp chạy tới, nhìn thấy Lê Tử, Lạc Giật hé miệng cười một tiếng, thế nào? Cái kia ôn hòa dáng dấp, càng làm cho Lê Tử nhếch miệng cười một tiếng. Ta nghĩ cùng ngươi lăn ga giường. Nhìn xa xa Lạc Nhạn thân ảnh, Vũ Văn Lăng mím môi, liền muốn đuổi theo, chỉ là ở đi không xa, liền nghĩ đến bản thân Tô Đồng bọn hắn, chỉ có thể dừng bước. Chau mày, Vũ Văn Chí lộ ra bất đắc dĩ. Ngươi sẽ không thích bên trên Lạc Nhạn đi. Coi như ưa thích thì thế nào? Ngươi cảm thấy nàng có khả năng thích ngươi sao? Vũ Văn Chí hé miệng. Con mắt trực câu câu nhìn xem Vũ Văn Lăng. Cái nào nữ nhân không thích cường đại nam nhân? Mà nàng bên người nam nhân. Đầy đủ cường đại. Hơn nữa, chúng ta còn muốn vì cha mẹ bọn hắn báo thù. Chẳng lẽ ngươi muốn, vì một cái nữ nhân, cái gì đều mặc kệ? Vũ Văn Lăng trầm mặc. Vũ Văn Chí thở dài. Ca, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Yên tâm đi, ở báo thù trước đó, ta sẽ không làm cái gì. Không lý trí sự tình. Ngươi biết rõ liền tốt. Vũ Văn Lăng hé miệng. Nhìn xem Vũ Văn Chí trên mặt lo lắng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lạc Nhạn đến bên ngoài diện. Đưa tay điểm một chút mèo to. Còn nhớ rõ lôi nặc mùi vị sao? Biết rõ. Mèo to nói xong ngáp một cái. Sau đó đi về phía trước hai bước. Sau đó mang theo không xác định nhìn xem Lạc Nhạn. Chúng ta muốn đi tìm lôi nặc. Đúng vậy à, có thể là hắn tất nhiên bản thân chạy. Khẳng định là có hắn nguyên nhân. Chúng ta cứ như vậy cùng ra ngoài. Không tốt à, mèo to trên mặt mang theo do dự. Dù sao này lại liền xem như đi. Cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Người liền nói ngươi mang không mang theo để ta đi. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt nhắm lại. Cái kia bộ dáng, nhìn ra mèo to thân thể khẽ run. Qua một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Ta biết rõ, mèo to nói xong, thân thể trên mặt đất lộn một vòng. Vốn là nho nhỏ một cái. Theo lăn lộn, này lại dĩ nhiên đã biến lớn mấy lần. Cái kia lão hổ hình tượng, cùng trước đó tiểu miêu, nhất định tạo thành so sánh rõ ràng. Lạc Nhạn lật trên thân mèo to trên người, đưa tay đặt ở nó trên người. Đi thôi, mèo to gật đầu. Cái mũi khẽ động, nghe bốn phía mùi vị, mở ra nó bốn chân, chạy bắt đầu chuyển động mèo to vốn chính là tốc độ hệ dị năng. Này lại chạy, gọi là một cái nhanh a. Bốn phía phong cảnh ở trước người mình không ngừng hiện lên. So với motor cùng cỗ kiệu nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước lôi nặc mở motor, nhượng Lạc Nhạn cảm thấy hoảng sợ. Có thể là này lại ngồi ở mèo to trên người. Lại lạ thường cảm thấy cảm giác an toàn. Đối với cái này tọa kỵ, Lạc Nhạn biểu thị hài lòng. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, đã có thể cảm giác được không thích hợp. Bởi vì theo mèo to chạy đến, cái này bốn phía giống như không có zombie. Không cần nói zombie, liền biến dị động vật cái gì, cũng là một cái cũng không thấy. Bây giờ cách zombie vây thành, cũng liền 2-3 tháng. Cái này thời gian điểm, có lẽ bắt đầu có zombie đến đây. Bất quá nghĩ đến lôi nặc, Lạc Nhạn tâm, ngược lại là bình yên tĩnh xuống tới. Lần trước nhìn thấy tràng diện, lần nữa phù hiện tại trong đầu của nàng. Mắt thấy zombie thành càng ngày càng gần. Lạc Nhạn chau mày, thân thể tựa vào mèo to trên người. Mà Tử Ngọc, lại là vui mừng nhanh. Chủ nhân, nơi đó có thật nhiều năng lượng. Tử Ngọc âm thanh hơi sách. Trên mặt treo mang theo hưng phấn. Cái kia cánh huy động tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như là muốn rời đi Lạc Nhạn thân thể. Mà rất nhanh, Lạc Nhạn cũng cảm thấy. Tử Ngọc là thật rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.